vị tư lệnh mong muốn vĩnh hằng, The Warlord One Forever. Chương 6, 2, góc truyện audio.com. Có, cô Jen, anh thấy điện tích khuấy lên từ cô. Trích vào da anh, lộ ra được bao nhiêu khoái là cô đang tận hưởng và nó làm tăng lên ham muốn của anh. Anh nghiến ra, vào trong, đưa ngón tay em vào trong. Khi ngón tay cô tuột vào âm đo, cô thả ngửa đầu ra, la lên, hai ngón, sâu hơn nữa. Anh nắm chặt lấy góc của băng ghế, và cẩm thạch nứt ra dưới sự kìm kẹp của anh. Mạnh hơn nữa, cô vâng lời, lần này đưa đầu của cô về phía trước. Mái tóc cô phủ xuống ngực anh trong khi cô rên vào dương vi ti anh. Lưỡi cô uốn ra khi cô thở hổn hển vào anh. A hát, sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cô rên vòng quanh anh lần này. Vì cô đã đưa phần đầu vào miệng mình. Cô tiếp tục sờ vào cơ thể mình với một tay. Ngón tay cô đưa ra đưa vào âm đạo của mình. Tay còn lại của cô ở khắp người anh. Tìm kiếm, đôi môi cô thật ẩm và tròn trịa và như đói khát. Cư xử đúng như anh nghĩ. Cô dâu của anh đang ở trên đầu gối. Ngón tay cô sâu trong cơ thể với lệnh của anh. Hút vào dương vi ti anh một cách tham lam. Anh nghiến ra, em có muốn tôi chạm vào ngực em không? Khi cô gật đầu hăm hở, anh nói, vậy thì em phải hỏi tôi để làm chuyện đó. Ngón tay cô chậm lại, và cô thả anh khỏi môi cô. Dù đầu cô vẫn còn cúi xuống, anh không muốn cô ngưng lại. Biết rằng anh đã đẩy quá xa. Anh muốn điều đó, Miss, anh muốn có tay mình trên đôi vú tuyệt trần của em. Anh đã mơ về chuyện này rất lâu rồi. Anh thừa nhận, cô ngần ngại, cơ thể cô run run. Anh sẽ chạm chúng chứ? Cô thở, rồi lập tức quay trở lại với sự chăm sóc của cô. Anh sặc một tiếng rên khi cô hôn vòng quanh phần đầu ướt với lưỡi cô như cô có thể làm với miệng anh. Cô đưa anh vào với sự đắm đuối đến mức mà anh biết cô đang trên bờ vực lần nữa. Anh với xuống và phủ lên ngực cô với tay anh, nhắm mắt lại với cảm giác đó. Xoay nó, ngừng chỉ để vuốt lấy núm vú cô. Sức ép đang dần dựng lên trong anh. Cơ thể anh căng ra, đầu gối mở rộng và gót chân bám chặt vào sàn nhà khi anh căng thẳng để đạt đến đỉnh điểm. Anh không biết làm sao anh có thể sống lâu như vậy mà không có sự sung sướng tột cùng này. Nhìn anh tới, anh gầm lên, cô ngẩng mặt lên, và bằng một cách nào đó cô biết anh muốn cô gặp mắt anh. Không phải nhìn quá trình thả tinh dịch của anh, đôi mắt bạc dán chặt vào của anh, cô chạm lên dương vi ti anh, thụt đẩy nó cùng lúc với ngón tay đang trong cô như thể cô tha thiết muốn anh đến để lấp đầy cô. Ý nghĩ đó đưa anh qua khỏi bờ. Cái áp lực tưởng như không chịu được nổ tung khi anh phóng tinh dịch. Thục mạnh vào tay cô vô ý thức. Anh giơ thẳng ra để ôm mặt cô với cả hai bàn tay. Khi cô thấy anh phóng ra, mắt cô mở rộng ra trước khi dập dờn đóng lại và cô kêu lên. Cô giật vòng quanh ngón tay mình khi cô tự mình đến. Cô ngã gục vào gối anh. Vẫn còn dùng mình, ôm chặt lấy chân anh như cô đã làm đêm đó trong ơ Black. Trước khi cô bỏ anh lại, chảy máu và đau đớn. Sự mong muốn phơi đi, sự oán thù quen thuộc lại nổi lên. Anh đẩy cô qua một bên và đứng dậy. Rửa tinh dịch của anh đi. Nhìn chăm chú vào cái sinh vật tuyệt trần. Độc ác kia vẫn còn đang trên đầu gối mở rộng ra. Tay trên đùi cô khi cô thở hồng hộc. Cảnh nhìn của cái mông tuyệt hảo của và mái tóc ướt dính vào phần lưng mảnh mai cô lại một lần nữa làm anh rung động. Nhưng cô đang thở nặng nhọc và anh biết anh đã bắt cô làm việc không thương tiếc cho đêm đầu tiên của họ. Đứng lên và đến với anh. Khi cô đối mặt anh, mắt cô lạnh lẽo, chớp màu liên hồi, cho anh biết cô cảm thấy sốc và không hiểu được thế nào khi cô lảo đảo nghe theo. Anh cảm thấy một nhát dao của tội lỗi. Nhưng khiến bản thân mình nhớ lại tất cả những ngày anh nằm lăn lộn trong đau khổ. Dày vò, những đêm anh đã đổ mồ hôi từ việc fucking vô vọng với những tấm chăn này đây để có sự thanh thản. Cô đã hạ anh đến mức đó. Cô đang cảnh giác, tiến lại gần anh chậm chạp. Và khi cô đã ở trong khoảng cánh tay, anh nói, ngủ đi, rồi chụp lấy cô khi cơ thể cô mềm nhũn. Anh rửa và lau khô cô ấy và chính anh. Rồi đưa cô vào giường mình, đây đáng lẽ là thời gian của sự sung sướng bởi Chúa. Anh có một con Valkyrie đang sống, đang thở trong giường mình và cô là cô dâu của anh nhưng điều đó lại có ít. Cô đang hoàn toàn ở dưới quyền điều khiển của anh, và anh ước rằng cô không phải như thế, như một con ma cà rồng. Anh khum xuống quanh cô, kéo người đẹp này vào trong bóng tối với anh khi đang ngủ trong một góc phòng. Cách chương.